Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1,953 quyết chiến trước giờ 2. Diệp Thiểu Dương trong lòng cả kinh, lập tức giật mình, trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng cần nhân lực qua duy trì cùng dẫn đạo, thân thể ở trong trận, tự nhiên không dễ dàng phá trận. Nhưng nếu như có thể giải quyết bố trí trận pháp người, chẳng khác gì là bóp chặt ngọn nguồn, trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Diệp Thiểu Dương nói thì nói như thế, chúng ta có thể nghĩ đến như thế qua phá trận, Tinh Túc Hải người chính mình khẳng định cũng nghĩ đến, chắc chắn sẽ không để cho người ta nhẹ nhõm công lên đỉnh núi. Lâm Tam Sinh đạo, cho nên mới muốn tại ngoài sơn cốc mai phục một số cường giả. Giống Tiểu Cửu dạng này, vạn nhất có biến, ngạnh công lên núi. Diệp Thiểu Dương xông Tiểu Cửu gật gật đầu. Lâm Tam Sinh nói tiếp, ta nhìn vẫn là nguyên thần xuất khiếu, qua tìm kiếm một chút Tinh Túc Hải địa hình, bao quát Lan Nhược Tự ở nơi nào. Đến lúc đó thẳng đến Lan Nhược Tự, Tiểu Cửu lập tức nói ra, cái này không làm được. Thanh Minh giới mấy cái đại môn phái đều tại sơn môn chủ phong phạm vi bên trong bố trí phong ấn kết giới, liền xem như nguyên thần cũng tuyệt đối vô pháp thông hành. Diệp Thiểu Dương hòa Lâm Tam Sinh nghe thấy lời này đều chấn kinh, còn có dạng này trận pháp? Diệp Thiểu Dương nhíu mày hỏi, có, xiển giáo bên trong xác thực có dạng này pháp thuật. Dù sao người nào cũng không muốn chính mình sơn môn hết thảy nội tình đều bị người khác biết. Tiểu Cửu nói, bất quá ta có thể cho A Tử đem địa hình vẽ ra đến. Nghe nói cũng không phức tạp, cũng là trong sơn cốc có một tòa chùa, mà lại đã sớm tan ra thành từng mảnh. Chỉ còn lại có một số bức tường đổ sụt viên, còn có một tòa tháp. Diệp Thiểu Dương có chút hiếu kỳ, nghe nói là gang tháp, người không thể đi lên. Lâm Tam Sinh đạo, há, đây là có, nghe nói bên Tây Hồ bên trên bảo đảm. M tháp cũng là loại này, bình thường đều tại trong chùa miếu, là có khách hành hương quyên giúp. Diệp Thiểu Dương gật đầu nói, cái này ta biết, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, phù đồ cũng là loại này tháp. Tiểu Cửu nói ra, ta nghe nói, tòa tháp này tại Tinh Túc Hải trước đó là ở chỗ này. Hẳn là Lan Nhược Tự đồ, vật, trước đó cũng có người hoài nghi Đông Hoàng Trung ngay tại tháp phía dưới. Rất nhiều người đi đào qua, kết quả không tìm được, liền một số tường đổ, cùng tháp. Diệp Thiểu Dương hỏi, vâng, cho nên, ngươi nói người kia, rất có thể không ở nơi đó. Không phải vậy lời nói không có khả năng đến bây giờ không bị người phát hiện. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, đã Nghiễm Tông Thiên Sư nói có, tám thành không có sai, vẫn là đi xem một cái đi, nếu quả thật không có cũng coi là hết hy vọng. Lâm Tam Sinh cũng biểu thị đồng ý. Này Thiếu Dương, các ngươi lúc nào hành động? Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói, chờ ta gặp được Đạo Phong, hỏi một chút hắn, là trước theo Lê Sơn lão mẫu quyết đấu, vẫn là đi trước tìm Yến Xích Hà. Lâm Tam Sinh đạo, Thiếu Dương, nếu như ngươi khẳng định muốn qua tìm Yến Xích Hà, vậy nhất định muốn trước qua Lan Nhược Tự, lại để cho Đạo Phong đi cùng Lê Sơn lão mẫu quyết đấu. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, khác nhau ở chỗ nào? Lê Sơn nhất chiến, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, mặc kệ Đạo Phong thắng lợi hay không, hắn đều sẽ trở thành xiển giáo công địch, ngươi là hắn sư đệ, cũng là muốn bị đối xử như nhau, chờ ngươi lại đi Lan Nhược Tự, nếu như bị bọn họ phát hiện, đối ngươi có thể sẽ không hề cố kỵ động thủ, dù sao Lê Sơn lão mẫu là ở chỗ này, sớm một chút muộn một chút lại có quan hệ gì. Diệp Thiểu Dương ngẫm lại cũng thế. Lâm Tam Sinh nói tiếp, Thiếu Dương, người mấy ngày nay bận bịu, ở nhân gian ở lại đi, ta theo Tiểu Cửu qua Thanh Khâu Sơn, kỹ càng hỏi thăm một chút tinh túc hải tình huống, lại tìm cơ hội nhìn có thể hay không trà trộn vào qua thực nhìn một chút. Không đợi Diệp Thiều, Dương mở miệng, tiếp tục nói, loại sự tình này ta so ngươi cẩn thận nhiều, ngươi liền giao cho ta tốt. Diệp Thiều Dương đành phải gật gật đầu, dặn dò hắn cẩn thận một chút. Tiểu Cửu nói với Diệp Thiều Dương, còn có một việc, ta điều tra đến, xiển giáo mấy cái đại môn phái, gần nhất theo Lê Sơn lui tới vô cùng mật thiết, có thể là tại quyết đấu chuẩn bị. Nếu như quyết đấu diễn biến thành hỗn chiến lời nói, chúng ta phải có điều chuẩn bị. Diệp Thiểu Dương nói với nàng tình huống, cũng coi là đã sớm chuẩn bị, mà lại Lâm Tam Sinh trước đó cũng phân tích qua. Ước đấu thời điểm, thực qua càng nhiều người càng tốt, dạng này Lê Sơn lão mẫu quịt nợ khả năng lại càng nhỏ. Ba người thảo luận một hồi, Tiểu Cửu hòa Lâm Tam Sinh cùng rời đi. Qua Thanh Minh giới điều tra tinh túc hải tình huống, đưa đi bọn họ về sau, Diệp Thiểu Dương cũng không có gì buồn ngủ, đứng tại trên ban công, suy nghĩ một hồi, thông qua hồn ấn đem Dưa Dưa gọi tới, để hắn qua quỷ vực tìm Đạo Phong, tới theo chính mình nói chuyện chính sự. Tại trên ban công đứng nửa ngày, Diệp Thiểu Dương lên giường nằm xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận không khỏi hoảng hốt, thật giống như muốn xảy ra chuyện gì giống như. Bình thường người gặp được loại tình huống này sẽ không quá coi ra gì, Diệp Thiểu Dương lại không giống nhau. Hắn biết đây là một loại nào đó báo động, vội vàng ngồi xuống, nâng lên tay trái, bóp coi như thập nhị thiên can phối địa chi, từ lòng bàn tay bắt đầu đẩy ra phía ngoài. Đến ngón út khớp xương đoạn thứ hai, ngón út đột nhiên run rẩy lên, làm sao đều ép không đi xuống. Diệp Thiểu Dương trong lòng trầm xuống, cưỡng ép muốn đem ngón út đè xuống, kết quả tức giận sôi sục, kém một chút nôn ra máu. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiểu Dương đình chỉ bấm đốt ngón tay, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, bỗng nhiên để lộ chăn mền, đứng lên đi vào hương án trước, đem một khối vải đỏ từ Thái Thượng Lão Quân tượng thần bên trên vén lên đến ban đêm lúc ngủ đợi. Phải dùng vải đỏ đem tượng thần đắp lên, để tránh tượng thần nhiễm âm khí, mà lại trong phòng thay quần áo, đi nhà xí loại hình, hội khinh nhờn tượng thần. Bởi vậy mặc kệ bận rộn nữa, chỉ cần vào nhà, cái chương trình này Diệp Thiểu Dương đều là sẽ không quên. Tại trước tượng thần điểm ba nén hương, cung cung kính kính bái cúi đầu, Diệp Thiểu Dương vẽ một chương hư linh phù, Thái Thượng Lão Quân lộ ra, chỉ điểm đệ tử tâm, ở trong lòng mặc niệm một lần chú ngữ. Sau đó hai chỉ kẹp lấy linh phù, tại Lão Quân giống trên ánh mắt xoa một thanh, linh phù tự động bốc cháy lên, linh phù toát ra khói, lên tới cao ba thước thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung, hình thành một bức chậm chạp di động hình ảnh, giống như là tranh trừu tượng một dạng, bình thường người tuyệt đối nhìn không ra đầu mối, nhưng Diệp Thiểu Dương liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái bạch hổ. Trong lòng nhất thời một trận căng lên, bạch hổ tại quẻ tượng bên trong, người là giết hại, mà lại là cùng đao binh có quan hệ. Trong sách có nói, bạch hổ ra, đao binh lên, 10 ngày bên trong, không được sinh. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn đứng tại hương án phía trước, nhìn qua khói bụi một chút xíu tán đi, trong lòng bất ổn, bạch hổ quẻ tượng, cũng không phải là ứng tại đánh quẻ nhân thân bên trên, mà chính là bên người chí thân, chẳng lẽ, bên cạnh ta có người muốn xảy ra chuyện? Diệp Thiểu Dương thử đoán nghĩ một hồi, nhưng là căn bản nghĩ không ra. Bắt quỷ liên minh thành viên đều là mình thân nhất người, thực sự nghĩ không ra hội ứng tại người nào trên thân. Nghĩ đến cái này báo động phát sinh ở chính mình muốn đi Thanh Minh giới bắt đầu hành động trước đó, như vậy nhất định là cùng Đạo Phong đổ ước hoặc Lan Nhược tự chi hành có quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, cái trước khả năng hẳn là càng lớn một chút.